Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 45, một quả tiền đồng đều không lưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm ngày thứ hai. La Đường sau khi dậy tinh thần sáng láng, kiếp trước hắn theo rất nhiều khách hàng nói qua hợp đồng, nhưng lại không có một lần theo tình huống hôm nay tương tự. Ngay tại hắn phải lên đường thời điểm, đột nhiên dừng bước, các ngươi chờ ta một chút, ta đi nhà cầu. Raphael cười một tiếng, lãnh chúa đại nhân dẫu sao còn trẻ, loại chuyện này khó tránh khỏi khẩn trương à. La Đường ở trong nhà cầu, nhìn trước mắt hệ thống màn ảnh, thân là hợp cách lãnh chúa, hẳn tận lực thỏa mãn lãnh địa con dân nhu cầu cuộc sống. Xài hết trong kho hàng tiền tệ, là xâm lâm trấn nhỏ mua đến thật nhiều vật liệu, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng mị lực cá nhân cộng một, mị lực cá nhân cộng một, đổi được càng đẹp hơn. Thật ra thì La Đường cũng cảm thấy được trấn nhỏ kho hàng tiền vàng chỗ dùng không lớn, bởi vì bọn họ căn bản không biết bên ngoài vật giá. Tiền vàng ở trong tay hắn hoàn toàn là mất giá. Ở chỗ khác, tiền vàng có thể mua rất nhiều thứ, nhưng là ở xâm lâm trấn nhỏ, những người đó muốn tiền vàng cũng không dùng. Giữa bọn họ giao dịch, đa số vẫn còn lấy vật đổi vật tình huống. La Đường đã sớm muốn tìm một cơ hội đem tiền cũng tốn ra. Bây giờ cơ hội sẽ có, liền xem hắn có thể hay không bắt. Đường lãnh chúa, chúng ta phi điều thương đội cung kính chờ đợi đã lâu. Mời vào bên trong. Fox đứng ở cửa lều, dùng tay làm dấu mời. La Đường đi vào lều vải. Bên trong chẳng những có bàn ghế băng ghế, thậm chí trên bàn còn để một cái mâm trái cây. Cái này thương đội thật có tiền à? Đường lãnh chúa, mời uống trà. Không biết lần này đường lãnh chúa muốn đổi lấy thứ gì, lại dự định đổi nhiều ít. Fox đi thẳng vào vấn đề. Fox tiên sinh lần này cũng mang theo cái gì? Có thể hay không để cho ta xem? Fox đưa tay một cái, trợ thủ Malfoy liền lấy tới một cái cuốn vở. Hắn tiện tay đưa cho La Đường. Đây là chúng ta bây giờ hàng hóa danh lục, đường lãnh chúa mình xem đi. La Đường mở ra nhìn một hồi, phần này danh lục hình như là tạm thời biên soạn, hơn nữa càng giống như là cố ý là xâm lâm trấn nhỏ chuẩn bị. Phía trên đều là một ít xâm lâm trấn nhỏ rất thiếu đồ. Những cái kia hàng hóa tên cũng đều rất có ý tứ. Không gì, không lỗ thủng liêm đao, mới chế tạo rìu sắt, mới tinh gang nồi. Bông vải nhám tỷ lệ vừa so sánh với một vải vóc. Trong này rất nhiều thứ ta đều cảm thấy hứng thú. Không biết Fox tiên sinh mở cái gì giá cả. La Đường khép lại cuốn vở. Hắn đều muốn, nhưng cũng biết hắn không mua nổi. Đường lãnh chúa hay là dùng lúa mạch tới giao dịch sao? Như vậy trùng liêm đao. Chờ một chút, ta dùng tiền vàng mua. Chúng ta xâm lâm trấn nhỏ mặc dù không giàu có, nhưng tiền vàng vẫn có một ít. La Đường cắt đứt Fox nói, lương thực hắn là tuyệt đối sẽ không lấy thêm ra đi giao dịch. Hắn phải bảo đảm năm nay có thật nhiều lương thực còn lại. Bảo đảm trấn nhỏ năm nay lại không có người chết đói. Sang năm cũng có thể có nhiều hơn hạt giống tới trồng trọt, càng nhiều hơn đất đai. Chỉ có như vậy tốt tuần hoàn, mới có thể làm cho trấn nhỏ lương thực sản lượng càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn diệt sạch thiếu lương thực, tiền vàng. Fox sững sốt một chút, trước dùng lương thực làm giao dịch tiền đặt cuộc. Hắn đem lương thực vận chuyển đến cái kế tiếp thị trấn, còn có thể lại được lợi lần trước bút lời. Nhưng là dùng tiền vàng mua, hắn cũng chỉ có thể xe không đi cái kế tiếp thị trấn. Không thể nghi ngờ biết ít một chút lời. Đường lãnh chúa, chẳng qua là tiền vàng mua, vậy giá cả sợ rằng biết cao một chút. Chúng ta không thể xe không đi cái kế tiếp thị trấn. Fox giải thích, ta có thể hiểu, nhưng nếu như lần này chúng ta giao dịch rất thuận lợi, chúng ta xâm lâm trấn nhỏ sau này sẽ trở thành là phi điều thương đội bạn tốt. chúng ta cần gì vật liệu? Cũng biết từ phi điểu thương đội bên này đặt mua. Phóc mừng rỡ, hắn còn không có nói lên cái yêu cầu này đâu. La Đường liền chủ động nói ra. Cứ như vậy, phi điểu thương đội ở nơi này cái thương lộ lên biết lấy được cực lớn ưu thế. Nếu Đường lãnh chúa như thế nói, vậy ta lần này cũng sẽ cho Đường lãnh chúa bớt trừ. Để cho chúng ta có thể một mực hợp tác tiếp. Raphael nhìn La Đường, muốn nói lại thôi. Trước thương lượng thật giống như không phải như vậy. Hơn nữa lãnh chúa đại nhân cũng quá chủ động. Xâm lâm trấn nhỏ sợ rằng lại phải thua thiệt. Cũng may năm nay xâm lâm trấn nhỏ dầu muối đường cái gì không thiếu. Vải vóc cũng có đầy đủ. Còn có thể xuống sông bắt cá. Những thứ này đều là lãnh chúa đại nhân làm được. Thỉnh thoảng phạm một ít sai lầm cũng có thể hiểu. Chẳng qua cũng không xem ước định này. Fox rất nhanh liền lại lấy ra tới một cái cuốn vở. Lên mặt mang mỗi chủng hàng hóa giá cả. Đường lãnh chúa, ta có thể ở giá tiền này trên căn bản. Cho ngươi bớt 10%. La Đường vậy không xem. Trực tiếp đưa cho Raphael. Hắn đối với vật giá cũng không được rõ. Raphael sau khi xem, nắm cuốn vở tay có chút run rẩy. Trước bọn họ giao dịch thời điểm, giá cả theo cái này như nhau, nhưng chất lượng nhưng kém rất nhiều. Rất rõ ràng cho thấy những cái kia thương đội ở bóc lột bọn họ. Lần này phi điều thương đội là thật rất có thành ý à. Lấy ra hàng hóa mặc dù không phải là những cái kia thành phố lớn tinh phẩm. Khá vậy so với trước đó những cái kia mạnh hơn nhiều. Ở giá tiền này trên căn bản, còn có thể bớt 10%. Càng chứng minh bọn họ trước thua thiệt nhiều ít. Hắn trong lòng hạch tính một chút. Trấn nhỏ vậy hơn 100 đồng tiền vàng. Có thể mua nhiều ít vật liệu. Những là bọn họ thiếu hụt. Hoặc là nói sau này không dễ dàng mua được. La Đường tiến tới Raphael bên tai. Trấn nhỏ tất cả tiền. Toàn bộ dùng tới mua vật liệu. Một quả tiền đồng cũng không nên để lại. Ta biết một ít bình dân trong tay còn có tiền tệ. Vậy tạm thời trưng dụng. Triệt tiêu bọn họ năm nay bộ phận thuế khoản. Raphael giật mình nhìn La Đường. Một quả tiền đồng đều không lưu. Lãnh chúa đại nhân. Như vậy chúng ta liền thật không có chỗ trống điều đình. Theo phi điều thương đội lần giao dịch này. Raphael là hết sức tán đồng. Dẫu sao có thể mua được chất lượng tốt hơn vật liệu. Giá cả còn tiện nghi. Nhưng ai biết lần kế phi điều thương đội mang tới hàng hóa là cái gì chất lượng. Giá bao nhiêu cách. Nếu quyết định năm nay lại nữa dùng lương thực giao dịch. Vậy không nên lưu lại một ít tiền. Theo những thứ khác thương đội vậy giữ mua bán quan hệ sao? La Đường rất bình tĩnh nhìn Raphael. Tốt như vậy hàng hóa. Có rất nhiều đều là chúng ta xâm lâm trấn nhỏ cần thiết. Giá cả lại như thế tiện nghi. Người xác định những thứ khác thương đội có thể mua được như vậy sao? Chúng ta năm nay lại nữa theo những thứ khác thương đội giao dịch. Mới có thể làm cho bọn họ lần kế mang đến chất lượng tốt hàng hóa. Để cho bọn họ biết chúng ta lại nữa muốn tàn thứ phẩm. Raphael, nói đi, trấn nhỏ cần gì ngươi rõ ràng. Đừng quên, chúng ta còn có thể theo vị kia tiến hành giao dịch. La Đường lại một lần nữa mang ra mép. Raphael thấy La Đường kiên định thái độ, cũng sẽ không khuyên. Quay đầu đi tìm Fox tiếp tục trả giá. Đã có người chạy về trấn nhỏ. Đi thu thập bình dân tiền trong tay tiền. Fox tiên sinh, đây là thứ chúng ta muốn và số lượng. Chúng ta trấn nhỏ tổng cộng có thể thanh toán 197 đồng tiền vàng. 86 đồng bạc. 72 cái tiền đồng. Fox, ngoặc kép chấm hỏi. Cái giá này còn có số không có chỉnh đâu. Làm sao cảm giác rất kỳ quái đâu. Như thế trả giá cho hắn cảm giác. Đối phương trong túi chỉ có bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ nói bọn họ đem tất cả tiền đều lấy ra theo hắn giao dịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hồn đế.